Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 325, sớm đến quyết đấu. Này con chi nước Mỹ đại biểu đội thực lực so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Yanagi Renji, hơi híp mắt, ngưng thần nhìn dưới sân. Một bên, Marui Banter thổi trong miệng tán tỉnh, có chút thở dài nói. Nước Mỹ đội hai tổ đánh kép đều rất mạnh. Mặc kệ là lên một hồi đồng điệu, vẫn là vừa mới có thể liên tục đánh ra nhiều lần như vậy tinh chuẩn ép tiến cầu. Thực lực của đối phương đủ để có thể thấy được chút ít. Cái kia nhỏ con cũng rất khủng bố. Hắn trình độ linh hoạt không kém chút nào Kikumaru Aiji. Zako Kuwahara sắc mặt nghiêm nghị. Cái này chọn lựa quả nhiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đơn giản như vậy. Yanagi Renji ánh mắt chuyển hướng Nhật Bản đội trận doanh ở trong. Ở Kanata Iri đi ra thời điểm, hắn thì có suy đoán như vậy. Thế nhưng mãi đến tận nước Mỹ West Coast đại biểu đội thể hiện ra thực lực như vậy sau khi hắn mới xác nhận trong lòng ý tưởng kia. Sau 10 phút, thi đấu làm sao còn chưa bắt đầu. Bên sân khán giả cùng với Nhật Bản đội tất cả mọi người sản sinh không nhỏ nghi hoặc. Không lâu lắm, một cái sân bóng công nhân viên từ sau bên cạnh đi tới. Thật không tiện, nước Mỹ đội bên kia yêu cầu xin thay đổi một hồi ra trận nhân viên. Một đi tới, công việc này nhân viên liền lấy xuống trên đầu mũ. Hướng về Kanata Iri bọn họ bái một cái. Bọn họ đánh đơn số 3 tuyển thủ thật giống thân thể ra một điểm vấn đề. Vì lẽ đó cần dùng đến thay thế bổ sung đội viên lên sân. Tên này công nhân viên giải thích. Kanata Iri khẽ cau mày. Ánh mắt không khỏi liếc về phía đối diện nước Mỹ đội trận địa ở trong đạo nhân ảnh kia. Lại là đang giở trò quỷ gì sao? Đối diện, Reinhardt ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Edgar, đón lấy chính là đến ngươi lên sân thời điểm. Ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhấc. Reinhardt ngữ khí bình tĩnh nói. Là, ta sẽ bắt thắng lợi. Edgar đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía sau Reinhardt. Trong mắt của hắn bên trong chớp qua một vẻ tinh mang. Hắn đã sáng tỏ sẽ qua sang năm chúng cử nước Mỹ 17 trại huấn luyện. Thế nhưng hắn dã tâm không chỉ như vậy. Vì lẽ đó đối mặt Reinhardt mời, hắn không chút do dự liền đồng ý. Cuộc tranh tài này, vừa là hắn hiến cho Reinhardt lễ ra mắt, cũng là hắn bày ra chính mình năng lực một cái sân khấu. Nhìn Edgar tràn đầy tự tin dáng dấp, nước Mỹ đội những người khác đều có chút hâm mộ nhìn hắn. Có thể trực tiếp thu được 17 đại biểu đội dẫn đầu tán thành. Như vậy ngả Edgar sau này tennis con đường không nói một điểm chắc chắn một phen đường bằng phẳng. Thế nhưng ít nhất so với khởi điểm của bọn họ muốn cao quá nhiều. Phía dưới, sắp bắt đầu cuộc tranh tài này hiệp thứ 3. Do Nhật Bản Kanto đại biểu đội Akusu Jin đánh với nước Mỹ West Coast đại biểu đội Edgar Chịu. Mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn. Sáng, khoan thai đến muộn loa phóng thanh âm. Lại một lần nữa kéo vang lên ngoài sân khán giả hoan hô. Trước lưới, Akusu mặt mày lên trọn. Ánh mắt bất thiện nhìn trước mặt nam tử tóc vàng. Nguyên lai ngươi chỉ là một cái thay thế bổ sung. Cái kia vênh váo tự đắc dáng dấp. Để Edgar trên trán gân xanh hơi nhảy một cái. Rất tốt, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể như khẩu khí của ngươi lớn như vậy. Edgar về chừng Akusu, một chút, không cam lòng yếu thế nói rằng. Ha ha, Akusu cười lạnh. Sau đó bàn tay ở trên cổ so với cái cắt yết hầu động tác. Cứ việc tới thử xem. Thi đấu đều còn chưa có bắt đầu. Hai người mùi thuốc súng cũng đã lan tràn đến bên sân. Nhật Bản đội cái này học sinh trung học cảm giác cùng những người khác thật giống không giống nhau. Lắm, tốt hung hăng cảm giác. Nước Mỹ đội không ít người khẽ cau mày. Akusu hiện tại dáng vẻ ấy. Thực tại để bọn họ thăng không nổi hảo cảm. Phải biết, bọn họ không ít người cũng ra ngoài tiến hành giao lưu thi đấu. Vẫn không có quốc gia nào người dám như vậy khiêu khích bọn họ. Hừ, vậy thì đoán một bên đi. Edgar hai ngón tay chống vợt bóng. Không muốn lại tiến hành cái gì miệng lưỡi chi tranh. Akusu là Raihat đều với ý nhân tài. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ xem thường. Xem ra đối phương không chút nào bị lừa ý tứ. Bên sân, Sanada Jinichiro có chút bất ngờ nói. Phía trước thi đấu không phải đã chứng minh sao? Atobe hai tay ôm ngực, cười lạnh, lấy đối phương tâm thái đến xem. Có thể không phải chúng ta trước đụng tới những kia tiểu nhân vật. Atobe nghĩ tới cũng không sai. Lần này có thể bị Raihat tuyển chọn lại đây thành viên. Đương nhiên sẽ không là những kia ngốc nghếch người. Akusu nguyên vốn còn muốn bày ra đối diện một đạo. Thế nhưng đối phương biểu hiện, để trong lòng hắn càng cảnh giác. Phẫn nộ đối thủ cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là một cái có thực lực lại bình tĩnh đối thủ. Thi đấu bắt đầu. Yumi Quốc West Coast đại biểu đội Edga chịu phát bóng. Một hiệp chung. Trên ghế cao. Trọng tài cao giọng nói rằng, tiểu tử, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Không phải vậy, đứng ở trên đường biên ngang. Edgar nhếch miệng lên, cái kia một tiền ngắn tóc vàng, lập lòe khác ánh sáng. Oanh, dứt tiếng, Edgar cánh tay tiến vừa hiện, đem cầu từ giữa không trung đánh ra. A, tự đại Oni, Akusu ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng hắn thừa nhận Edgar phát bóng uy lực xác thực uy lực rất đủ. Thế nhưng này còn chưa đủ lấy để hắn cảm nhận được loại kia không gì địch nổi nguy hiểm. Liền để ngươi nhìn ta một chút tennis. Akusu tôn trọng tiến công. Hắn tennis phong cách xưa nay không phải là bị động chờ đợi đối phương ra tay. Oanh, bước chân một cái ngang qua. Akusu cánh tay giơ lên. Đột nhiên vung lên. Tennis như là bị môn ném đĩa đập trúng bình thường. Bị áp xúc thành một đạo thật dài hình thoi. Trực tiếp ở đập lưới lên nổ ra một đạo hình tròn vòng khí. Cùng lúc đó, hắn thân thể thấp phục. Cặp kia con mắt màu vàng óng nhạt dường như báo săn bình thường. Nhìn chòng chọc vào đối diện Edgar động tác. Này một cầu, ngoài sân. Nước Mỹ đối với mọi người dồn dập sắc mặt nghiêm nghị. Akusu đập bóng cũng chưa dùng tới quá nhiều kỹ xảo. Thế nhưng loại này thuần túy sức mạnh cùng tốc độ, liền cho người một loại rất lớn cảm giác ngột ngạt. Hắn thân thể trở nên càng thêm xuất sắc. Có bác sĩ tên gọi Hopkins ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Akusu cái kia nửa ngồi thân thể. Điều này cũng chính là ta lựa chọn Edgar nguyên nhân. Raihat tự tin nở nụ cười. Đạp đạp đạp trên sân bóng. Edgar nhẹ nhàng một hừ, trên mặt không có một tia e ngại, bay thẳng đến tennis lại gần đi tới. Tiến công, chính là hắn am hiểu, hầu như là hai cái cất bước. Hắn trực tiếp di chuyển đến tennis ngay phía trên, thuận thế đem banh trong tay đánh về lên dương lên. Oanh, một tiếng nổ vang, giống như một đạo to lớn sấm rền. Ngoài sân khán giả dồn dập chấn động. Này một cầu không chỉ có trực tiếp đánh tan tennis mặt trên xoay tròn cùng sức mạnh. Càng là mang theo một đạo ác liệt kình phong. Hướng về Akusu bên chân cấp xạ mà đi. Lấy lực đánh lực, Sanada con ngươi hơi chấn động một cái. Đối diện dĩ nhiên cũng dùng thuần túy tố chất thân thể ở thi đấu. Há, có chút ý nghĩa. Hắn đây là ở đối với dã thú tiến hành khiêu khích sao? Kanata Iri nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Ám Tachibana sắc con mắt bên trong mang theo một tia thâm trầm ý cười. Mặc kệ Raihat mục đích là cái gì. Thế nhưng lần này hắn xác thực cho đám người tuổi trẻ này mang đến rất tốt đối thủ. Oanh, oanh, hai bên ác chiến không ngừng. Cái này tinh tu qua trên sân bóng bụi mù nổi lên bốn phía. Bên sân khán giả khả năng có quá nhiều chi tiết nhỏ thấy không rõ lắm. Thế nhưng chỉ cảm thấy hai người này tennis mỗi một kích cũng giống như đả kích ở trái tim của bọn. Họ bên trên, vừa nhanh vừa mạnh, tiếng trầm như lôi, dĩ nhiên hoàn toàn cùng được với động tác của ta. Hơn nữa, phản ứng của hắn thần kinh Akusu ở đi vòng vèo chạy khoảng cách. Trong mắt lóe ra một lần suy tư, hắn đã có vài thứ đem cầu đánh về phía đối phương vận động hướng ngược lại. Thế nhưng mỗi một lần đều có thể bị Edgar dễ dàng đoạt về đến. Hơn nữa oanh, cảm thụ đập lưới đang truyền đến rung động. Akusu biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Đùng, cổ tay đột nhiên xoay một cái. Tennis ở đập lưới lên lướt qua một đoạn ngắn khoảng cách. sau đó trực tiếp bị đánh bay trở lại. Tennis 10 điểm tinh chuẩn, chặt chẽ đặt ở Edgar mặt khác một bên góc đáy. Cái kia kịch liệt xoay tròn, để tennis hầu như hiện 90 độ hướng lên trên bắn lên. Thật là đẹp độ cong. Atobe trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Nếu như ai đem Akusu cho rằng một đầu ngốc nghếch dã thú, như vậy hắn tất nhiên sẽ ăn cái kế tiếp thiệt lớn. Trải qua nhiều thời gian như vậy huấn luyện cùng tôi luyện, hắn răng cùng lợi chảo đã sớm Takeshi bọc lại. Từ trước chuối tiêu lá dụng cầu, đến kiểu Mỹ bóng xoáy lên, lại cho tới bây giờ bất quy tắc đánh giết, Akusu đã sớm ở này một con đường lên đi rồi tương đương đường xa. Edgar bước chân đứng ở nửa đường, thấy cảnh này, trong mắt của hắn cũng chớp qua một tia ngạc nhiên. Ta vẫn là coi thường ngươi. Edgar dương mắt nhìn đến, nhưng chỉ nhìn thấy Akusu một cái xoay người bóng lưng, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.